tinh giới, chương 1695, đại địa thủ hộ, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, đây là một kiện vô thượng đại viên mãn cấp bậc thời gian bảo vật. Tình Vũ nói, hắn ngắn ngủn một câu, cũng là làm cho Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tình Vũ, là phụ xúc tu luyện, vẫn là công kích tính. Lâm Thiên nói, hắn nội tâm bên trong, đó là càng hy vọng là phụ xúc tu luyện, như vậy có thể tiết kiệm tương đương khá nhiều thời gian, công kích tính trong lời nói, ở hắn xem ra ngược lại là không có như vậy chân quý. Đương nhiên, nếu đổi một vô thượng đại viên mãn cường giả, khả năng sẽ cho rằng công kích tính rất tốt một chút, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thời gian không có bao nhiêu ý niệm gì đó, tu luyện tái lâu kia khả năng vẫn là vô thượng đại viên mãn, nhưng là một kiện công kích tính thời gian bảo vật kia cũng là có thể làm cho hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tình Vũ nói, là một kiện toàn năng hình, vừa có phụ trợ tu luyện công năng, lại có phụ xúc chiến đấu công năng. Tương đương không sai một kiện này nọ. Ha ha, Lâm Thiên nội tâm cười lớn, thời gian bảo vật vật như vậy ở hồng giới bên trong là có vẻ nhiều, nhưng là giới bên ngoài, Lâm Thiên một kiện đều không có nhìn đến quá. Vật như vậy, hẳn là bàn cổ bọn họ cũng là không có, nếu bọn họ có nói, như vậy bàn cổ bọn họ khẳng định hội lấy ra nữa làm cho hắn sử dụng. Nhưng là những năm gần đây, hắn đều là ở tự mình tiểu vũ trụ bên trong tu luyện, bàn cổ bọn họ căn bản là không có xuất ra vật như vậy. Thưa tốt càng rất thưa thớt, nó giá trị chính là càng cao. Ở hồng giới bên trong lời nói, thời gian thánh khí tuy rằng cũng là chân quý, nhưng là cũng không hội đặc biệt thái quá, nhưng là tại đây ngoại giới, Lâm Thiên chỉ cần đem tự mình có được một kiện thời gian bảo vật gì đó nói ra đi, như vậy khẳng định hội đưa tới vô số tên nhìn trộm. Âm thầm hít một hơi, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Tình Vũ tu luyện trong lời nói, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian? 90%, sử dụng hắn, người tu luyện một ngày, liền tương đương với không sử dụng tu luyện 10 ngày. 10 lần, là có một chút ngắn, hồng giới bên trong tinh giới không gian nhưng là có thể thượng vạn lần, bất quá này chân thật thế giới thời gian bảo vật như vậy rất thưa thớt, có thể có 10 lần kia cũng đã muốn là tương đương không sai. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Tình Vũ nói, Lâm Thiên, người đoán thứ này là ai? Ta nhận thức, Lâm Thiên nói, đương nhiên, nếu không phải như vậy, làm gì cho người đoán? Tình Vũ nói, ta nhận thức chẳng lẽ là địa phủ? Lâm Thiên ở trong óc bên trong kinh ngạc nói. Không sai, chính là địa phủ, coi như là ngươi vận khí tương đương hảo thứ này, nếu là người khác được vậy chỉ có thể làm nó là một kiện bình thường vô thượng cấp tử vong pháp tắc bảo vật. Tình Vũ nói, Lâm Thiên nói, là hạ phong ấn, không sai biệt lắm đi, là thực đặc thù phong ấn, chỉ có cùng địa phủ hồn mạch tương liên nhân mới có thể cởi bỏ, hơn nữa, phải là cam tâm tình nguyện tình huống hạ tài năng cởi bỏ. Tình Vũ nói, mặt trên để lại một chút tin tức là địa phủ trước khi chết lưu lại. Lúc ấy tình huống khẩn trương, hắn lại không nghĩ thứ này rơi xuống phi địa cầu nhất mạch nhân trong tay cho nên mới hội hạ như vậy phong ấn sau đó đem thứ này nhốt đánh vào hỗn loạn thời không bên trong, không nghĩ tới qua vạn ức năm, thứ này cư nhiên bị U Vương được đến, sau đó bị ngươi may mắn cho tới. Lâm Thiên nói, hồn mạch tương liên, có phải hay không bất bàng bất xấu bọn họ có thể cười. Góc truyện audio.com, bỏ, ân, bọn họ hai người là cùng địa phụ hồn mạch tương liên. Tình Vũ nói, địa phụ kia phong ấn nhưng thật ra cao minh, cần cam tâm tình nguyện tình huống hạ tài năng cởi bỏ cho dù là thứ này bị không thuộc loại địa cầu nhất mạch nhân chiếm được muốn cho bất bàng bất xấu cam tâm tình nguyện cởi bỏ trong lời nói cũng là ít khả năng sự tình. Bất quá ngươi nói, hẳn là không có như vậy vấn đề. Tình Vũ kia này nọ gọi là gì? Lâm Thiên nói, đại địa thủ hộ, Tình Vũ nói, đại địa thủ hộ, không sai, có thứ này, thực lực tăng lên sẽ nhanh thượng rất nhiều. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn hắn vẫn là có vẻ lo lắng đến lúc đó khả năng ứng phó không được theo hồng giới đi ra này thánh nhân, nhưng là nay có này đại địa thủ hộ, đến lúc đó ở 10 lần tốc độ hạ tu luyện trong lời nói tu vi tăng trưởng tốc độ một chút hội có vẻ khả quan, chỉ cần tu vi cao lên, Lâm Thiên nhưng là chút sẽ không e ngại này tên. Ninh Sơn, Vân Lam, U Vương, hôm nay đi ra nơi này đi. Lâm Thiên đứng lên nói, đến ta kính các ngươi một ly, hảo hảo mà tu luyện a. Ninh Sơn bọn họ trong lòng cả kinh vội vàng cũng là đứng lên. U Vương trong lòng có chút sợ hãi nói. Lâm Thiên tiền bối, người kính chúng ta, này chúng ta như thế nào đảm đương được rất tốt. Ha ha, trong lòng làm gì có nhiều như vậy khuôn sáo. Uống rượu chú ý thống khoái hai chữ các ngươi như vậy nhưng là có chút không thoải mái. Đến uống rượu đi ta đợi còn có sự tình phải rời khỏi. Lâm Thiên cười nói xong nhất ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vốn Lâm Thiên là chuẩn bị ở lâu lập tức, nhưng là lúc này đã biết đại địa thủ hộ sự tình, hắn là không có bao nhiêu tâm tư ở lâu, thầm nghĩ mau một chút cởi bỏ đại địa thủ hộ, sau đó làm cho Bất Bàng Bất Xấu bọn họ còn có Chu Giao các nàng đều ở đại địa thủ hộ bên trong bắt đầu tu luyện. Uống đi, Ninh Sơn nói xong cũng là nhất ngưỡng mà hết. Lâm Thiên, ngươi là người làm đại sự, chúng ta sẽ không chậm trễ của ngươi thời gian, có đôi khi quá nhiều đến uống vài chén thì tốt rồi, nếu có thể mang đến một chút hảo tửu trong lời nói rất tốt hắc hắc, phong gia này uống rượu nhiên không sai, nhưng là ta biết ngươi khẳng định là có thể cho tới rất tốt rượu ha ha. Nhất định, các ngươi tiếp tục uống đi, ta đi trước. Lúc này Vân Lam bọn họ cũng là uống xong rồi, Lâm Thiên mỉm cười nháy mắt liền biến mất không thấy. Khoảng cách Phong Vân Thành không phải quá xa địa phương, bàn cổ nắm một cây điếu can lẳng lặng điếu ngư. Lâm Thiên, nhanh như vậy sẽ trở lại. Bàn cổ hơi hơi quay đầu nhìn bên người xuất hiện Lâm Thiên có chút kinh ngạc nói. Lâm Thiên nói, bàn cổ lão ca trước đừng nói nữa, tiến người thế giới bên trong nói sau. Bàn cổ gật gật đầu, đem điếu lên mấy con cá một lần nữa ngã vào kia trong hồ, ý niệm vừa động cùng Lâm Thiên lập tức liền biến mất không thấy. Lâm Thiên, rốt cuộc sự tình gì như vậy cấp? Bàn cổ nói, Lâm Thiên nói, bàn cổ lão ca ta phải một cái thứ tốt, Bất Bàng Bất Xấu bọn họ đâu, tìm bọn họ có một chút sự tình. Bàn cổ hơi hơi nhíu nhíu mày nói, bọn họ đang ở tu luyện giữa, nếu quấy rầy trong lời nói, khả năng cần phí không ít thời gian tài năng khôi phục lại, Lâm Thiên ngươi cho rằng cần quấy rầy bọn họ sao? Lâm Thiên gật gật đầu, cần, yên tâm đi bàn cổ lão ca, hảo, ngươi đã nói cần vậy tỉnh lại bọn họ đi. Bàn cổ nói xong nhất thời mà bắt đầu tỉnh lại nổi lên Bất Bàng Bất Xấu đến. Lâm Thiên tọa hạ lẳng lặng chờ theo tu luyện. Cốc truyện audio.com, bên trong tỉnh lại trong lời nói, lập tức cũng là có thể tỉnh lại tới được, nhưng là nói vậy thương tổn hội khá lớn, hiện tại cũng không phải đặc biệt sốt ruột, tự nhiên Lâm Thiên cùng bàn cổ cũng không hội chọn dùng như vậy phương pháp. Lâm Thiên, được cái gì thứ tốt, còn muốn đem Bất Bàng Bất Xấu đánh thức hay là cùng bọn họ có liên quan hệ bất thành? Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thật đúng là cùng bọn họ có liên quan hệ, bất quá là cái gì này nọ, liền thứ ta bán một cái nút, đến lúc đó bọn họ đến sẽ biết ha ha. Tiểu tử ngươi, bàn cổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng bàn cổ tán gẫu, rất nhanh 5-6 phút liền trôi qua, Bất Bàng Bất Xấu thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên cùng bàn cổ trước mặt. Công tử, vừa thấy đến Lâm Thiên, Bất Bàng Bất Xấu liền vui sướng kêu lên. Hồng Hoang đại viên mãn, Bất Bàng Bất Xấu, các ngươi này tốc độ kia thật đúng là tương đương mau a. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn Bất Bàng Bất Xấu nói, thượng một lần bàn cổ nói thời điểm kia nhưng là còn không có như vậy tu vi, không nghĩ tới nay cư nhiên đã muốn là đạt tới Hồng Hoang đại viên mãn. Công tử của ngươi tu vi hiện tại đạt tới bao nhiêu? Bất Bàng nói, đối với tự mình tu vi tăng trưởng, bọn họ kia vẫn là có vẻ vừa lòng, ngẫm lại phía trước bọn họ còn chính là đại địa cấp thực lực, nhưng là nay cư nhiên đã muốn là Hồng Hoang đại viên mãn cường giả, như vậy tăng lên tốc độ kia thật sự là làm cho người ta sợ hãi chi cực. Lâm Thiên cười khẽ nói, của ta tu vi hiện tại nhưng là không có các ngươi cao, các ngươi còn muốn không cần bảo ta công tử a. Lâm Thiên hiện tại đó là toàn lực thu liễm tu vi, ở hắn toàn lực thu liễm tu vi tình huống hạ chính là Bất Bàng Bất Xấu bọn họ tưởng cảm ứng được hắn tu vi mạnh yếu cũng là không dễ dàng. Công tử chúng ta nếu kêu, muốn cho chúng ta sửa miệng sẽ không dễ dàng, công tử, về sau chúng ta ca lưỡng bảo hộ ngươi, ai chọc giận ngươi chúng ta giáo huấn hắn hắc hắc. Bất Xấu cười nói, bàn cổ cười nói, được rồi, Lâm Thiên cùng các ngươi hay nói giỡn, các ngươi nếu tưởng bảo hộ hắn kia tu vi còn phải lại cao một chút mới thành. Các ngươi hiện tại, hai người thêm cùng nơi cũng đánh không lại hắn một bàn tay. Tuy rằng các ngươi đều đạt tới Hồng Hoang đại viên mãn, nhưng là Lâm Thiên kia đã muốn là vô thượng sơ cấp tu vi. Bất Bàng Bất Xấu ánh mắt nháy mắt liền trừng lớn, bọn họ đối với tự mình như vậy tăng lên tốc độ đã muốn là hách nhất đại khiêu, vốn tưởng rằng lần này hẳn là vượt qua Lâm Thiên không ít nhưng là không nghĩ tới, Lâm Thiên cư nhiên đã muốn là vượt qua Hồng Hoang đại viên mãn đạt tới vô thượng sơ cấp. Hồng Hoang đại viên mãn cùng vô thượng cấp này trung gian chênh lệch nhưng là tương đương đại, Bất Bàng Bất Xấu bọn họ hiện tại đều là cảm giác tăng lên trở nên có một chút thong thả lên, muốn đạt tới vô thượng cấp sợ là còn cần không ít thời gian. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun công tử, ngươi cái biến thái. Bất Bàng theo hàm răng bên trong bính ra một câu đến. Công tử tỉnh lại chúng ta có phải hay không có chuyện gì? Bất Xấu nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động kia đại địa thủ hộ cũng đã là xuất hiện ở tại tay hắn. Đại địa thủ hộ vừa xuất hiện ở Lâm Thiên trong tay, Bất Bàng Bất Xấu ánh mắt hai người liền chăm chú vào kia mặt trên. Này, Bất Xấu ngơ ngác nói, nước mắt không tự chủ được cư nhiên là chảy ra, mà Bất. gocchuyenaudio.com, bàng, cùng bất xấu cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Như thế nào cảm giác có một chút điểm quen thuộc, bàn cổ nhìn chằm chằm kia đại địa thủ hộ hơi hơi nhíu nhíu mày nói, đại địa thủ hộ bộ dáng cùng không có phong ấn phía trước tự nhiên là có một chút bất đồng, chính là bàn cổ cũng là không có lập tức liền nhận ra đến, bất quá, hắn theo kia đại địa thủ hộ mặt trên cũng là cảm giác được một chút quen thuộc cảm giác. Đại địa thủ hộ, đây là đại địa thủ hộ thật không công tử. Bất bàng run giọng nói, cách chương.